Ta nhặt thuộc tính tại mà thế. Chương 48 Thi Long. Góc truyện audio.com. Nó quá to lớn, cho dù là nằm trên đất, xem độ dài thân thể sợ cũng đạt tới khoảng 25 mét. Một cái đuôi che kín gai nhọn nhẹ nhàng trên mặt đất vung vẩy. Có vẻ phi thường nhàn nhã. Càng để cho người kinh ngạc là con cự thú này làn da có chút hơi hư thối. Cùng zombie rất giống, đây là, thi thú, Tần Hạo rất nhanh nhận ra chủng loại của quái vật này. Thi thú, cùng zombie cùng loại, sinh ra khi biến dị thú bị zombie cắn thương. Thi thú khác biến dị thú ở chỗ thi thú tại nơi không có đồ ăn cũng sẽ không chết đói. Nhưng thi thú bình thường không thông minh bằng biến dị thú. Mà đầu này thi thú trước mắt này, chỉ xem hình thể nó liền biết rõ tuyệt không tầm thường. Dù cho không phải lãnh chúa cấp thi thú, sợ cũng là đạt tới chuẩn lãnh chúa cấp. Làm sao bây giờ, như thế đi qua tuyệt đối sẽ bị nó phát hiện. Tần Hạo mày nhăn lại, bên ngoài thần điện vậy mà chiếm cứ một đầu tối thiểu nhất cũng là chuẩn lãnh chúa cấp thi long. Hắn có dũng khí đi qua tất nhiên sẽ lọt vào công kích. Nhìn hình thể của thi long Tần Hạo liền rõ ràng lấy thực lực của bản thân bây giờ khẳng định không phải là đối thủ. Từ từ, có thể dẫn nó đến chỗ con zombie khổng lồ vừa nãy. Song phương ra tay đánh nhau, nói không chừng còn có thể đợi đến hai bọn chúng lưỡng bại câu thương. Để ta đến nhặt cái tiện nghi đâu. Tần Hạo bỗng nhiên nghĩ đến tại lúc đến trên đường tao ngộ cái cự nhân zombie đáng sợ kia. Tự mình không bằng đem thi long dẫn đi qua, nhường cái này hai đầu sinh vật tự giết lẫn nhau, nói không chừng hắn còn có thể ngư ông đắc lợi, hiện nay cũng không có biện pháp nào khác, muốn dẫn cái thi long này đi địa bàn của cự nhân zombie. Nghe đơn giản, nhưng áp dụng thì rất khó khăn, một chút không cẩn thận liền có thể biến thành điểm tâm cho thi long. Cũng bởi vì Tần Hạo có được không gian năng lực, mới dám lớn mật như thế, vì lý do an toàn, ta phải đem không gian năng lực cường hóa một cái. Tần Hạo âm thầm nghĩ, trước mắt hắn không gian năng lực đạt tới cấp 4, thuấn di cực hạn cự ly là 200 mét, cùng tự thân thân pháp phối hợp có thể tùy tiện đạt tới tình trạng vận tốc âm thanh. Nhưng sinh vật chuẩn lãnh chúa cấp trở lên, tốc độ cấp bậc vận tốc âm thanh là tối thiểu nhất. Nhất định phải gia tăng bảo hiểm. Đem không gian năng lực tăng lên tới cấp 5, nếu không Tần Hạo liền có thể biến thành đồ ăn cho thi long. Dù sao Tần Hạo cũng chưa từng thấy qua thi long tốc độ như thế nào. Cẩn thận cho thỏa đáng, Tần Hạo bây giờ góp nhặt điểm kinh nghiệm là 2 vạn điểm. Mà không gian dị năng cấp 4 thăng cấp 5 thì là cần 4 vạn điểm kinh nghiệm. Còn kém 2 vạn điểm, thế là Tần Hạo liền lặng yên không một tiếng động thối lui. Đi cái khác khu vực khác săn giết zombie góp nhặt kinh nghiệm. Lấy thực lực của Tần Hạo bây giờ đánh giết quái vật hiệu suất thật là nhanh quá mức. Tại giữa trưa ngày thứ 3, Tần Hạo thành công lại đạt được 2 vạn điểm kinh nghiệm. Thăng cấp không gian dị năng, điểm kinh nghiệm rốt cục đủ, Tần Hạo lập tức là lựa chọn thăng cấp không gian dị năng. Đinh, tiêu hao 40.000 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được không gian dị năng LV5. Theo không gian dị năng đạt tới LV5, Tần Hạo góc miệng lộ ra vẻ tươi cười. Lần nữa thăng cấp sau không gian năng lực thuấn di cự ly đạt tới 400 mét. Lại thời gian làm lạnh trở nên ngắn hơn nữa. Có thể đi hấp dẫn thi long rồi. Tần Hạo trước quan sát chỗ thi long kia một chút. Hắn phát hiện kia thi long tựa hồ đem huyết phong thần điện xem như xào huyệt của mình. Qua thời gian 2 ngày rồi mà vẫn không hề rời đi. Điểm mạnh của thi thú chính là không cảm thấy đói khát. Tần Hạo hướng về địa phương thi long mà tiến lên, đến thời điểm tiếp cận 200 mét quanh thi long, nguyên bản thi long nằm trên đất bỗng nhiên ngẩng đầu đến. Một đôi con người ám kim sắc lạnh lùng hướng về Tần Hạo. Lập tức một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm tại trong lòng Tần Hạo dâng lên. Độc dịch chiến y, vì lý do an toàn, Tần Hạo sử dụng độc dịch chiến y, lập tức cả người đều được bao bọc trong hắc sắc thể. Hắn lực phản ứng, tốc độ, lực lượng cũng toàn bộ phương vị liền bạo tăng, đến mức Thi Long thấy cảnh này thì là trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng. Tần Hạo trên thân độc dịch triền y để nó cảm nhận được một loại lực hấp dẫn chí mạng. Độc dịch triền y chính là bản nguyên virus bên trong đản sinh ra sinh vật quái dị. Mà bản nguyên virus đối với zombie loại sinh vật tới nói thì là siêu cấp đại bổ bảo vật. Nếu như Thi Long có thể thôn phệ độc dịch triền y, nó liền có thể sinh ra một lần tiến hóa, trở nên càng thêm cường đại. Oanh, Thi Long tốc độ thật sự là đạt tới một cái trình độ khoa trương. Nó đứng dậy, đập ra, toàn bộ quá trình nhanh đến mức mắt bắt giữ không đến. Trong nháy mắt vượt qua 200 mét cự ly, lao thẳng tới Tần Hạo. Thật nhanh, Tần Hạo cũng là sợ hãi thán phục, đồng thời thi triển không gian dị năng, thuấn di đến 400 mét bên ngoài. Ầm ầm, Thi Long nhào vào khoảng không. Bàn chân to lớn đem mặt đất dẫm đến băng liệt, sụp đổ, nó sững sờ, lập tức là nhìn thấy 400 mét bên ngoài người mặc độc dịch triền y Tần Hạo. Sau một giây sững sờ, Thi Long diện mục dữ tợn, đối với độc dịch triền y khát vọng làm nó không chút do dự lần nữa lựa chọn truy kích. Hô, chỉ là một cái thoáng, 400 mét cự ly liền bị vượt qua, Thi Long có được tốc độ siêu việt vận tốc âm thanh. Nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, dọc theo đường nó đi cột điện cùng những chiếc xe bị vứt bỏ giống như là giấy bị Thi Long va chạm vỡ nát. Nó mở miệng máu che kín răng nanh, hiện ra một cỗ khí tức hôi thối hướng về Tần Hạo cắn xé mà đến. Muốn đem hắn một ngụm nuốt vào, đáng tiếc Tần Hạo đã là lần nữa thuần di, xuất hiện tại 400 mét trên đỉnh một tòa nhà, trong lòng của hắn mừng thầm. Tựa hồ ta cái này độc dịch triền y đối zombie loại sinh vật có cực lớn lực hấp dẫn. Như thế thuận tiện không ít. Cách chương.